Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, khó ngủ đêm đông. Mùa đông ban đêm tới rất nhanh. Đại khái 5 điểm tả hữu thiên cũng đã hoàn toàn đen lại. Ở đưa tiễn Triệu trưởng quỹ sau đó, Trầm Phong bên này nhân ngoại trừ quản gia A Phúc bên ngoài, toàn bộ đều liên tục tục đi ra cửa sân. Người đi trên đường cũng đã phi thường hiếm hoi. Cho dù là có, cũng đều nguyên một đám đi lại vội vàng. Không những vì tránh né cái này đêm đông hàn phong, cũng đồng dạng vội vàng trở lại cái kia ấm áp trong nhà. Bất quá, cũng có một chút hành vi dị thường nhân ở các nơi đi lại. Chỉ thấy bọn họ cầm đồ vật ở trên tường trà mấy lần. Sau đó lại đang phía trên dán lên một chương giấy lớn. Khi xác định dán kiên cố sau đó, liền lại dung nhập vào trong bóng tối. Một hồi lại sẽ ở khác phương xuất hiện đồng dạng tình cảnh. Trầm Phong ngồi ở trước thư án. Trong phòng ngoại trừ lửa than trong chậu ngẫu nhiên bay ra một chút tinh hỏa bên ngoài chính là một mảnh đen kịt. Một bước kế hoạch từ màn đêm phủ xuống thời điểm liền cũng đã bắt đầu. Hắn biết rõ ngoại trừ nhà của mình bọc bên ngoài, A Trụ bên kia cũng sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài bận rộn. Trước đó, Trầm Phong cũng đã thông qua đủ loại con đường an bài mấy trăm người tới làm chuyện này. Hơn nữa mỗi người phụ trách khu vực cũng có phi thường cặn kẽ phân chia. Cho nên, mỗi người chỉ cần ở chính mình định rõ khu vực bên trong hoàn thành ước định cẩn thận nhiệm vụ liền. Có thể, vì thế, Trầm Phong tiêu hết mấy trăm lạng bạc dòng. Bất quá muốn đi đến hiệu quả dự trù. Những cái này chi tiêu còn là phi thường cần thiết. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Ngày mai sáng sớm, toàn bộ phi tuyết trấn liền sẽ hỗn loạn lên. Tiêu gia cũng sẽ trở thành cực lực che giấu cùng săn bắt cùng chuyện này tương quan nhân. Bất quá, khi đó cũng đã quá muộn. Tin tưởng những cái kia biết được thật giống khổ chủ sẽ mang theo ngất trời lửa giận không để ý tất. Cả nhào đi lên đem trước kia một mực ỷ thế hiếp người tiêu gia xé cái vỡ nát. Gia chủ, người cũng đã ngồi 4 canh giờ. Nếu không trước nghỉ ngơi một hồi a, chờ có tin tức sau đó, ta lại đến nói cho ngươi. Trầm Phúc từ bên ngoài tiến đến, lục lọi đốt lên một ngọn đèn dầu đặt ở Trầm Phong trước mặt trên thư án. Mở miệng nói ra, không có sự tình, ta còn không khốn đây. Nếu không ngươi đi ngủ đi. Tuổi tác cao, khác bị lạnh thân thể. Trầm Phong gặp Trầm Phúc lại vội vàng đi cho mình pha trà. Liền mở miệng nói ra, tiểu không có sự tình. Người đã già phát hiện ít, nằm xuống cũng ngủ không được. Vẫn là ở nơi này bồi ngươi chờ một lúc đi. Trầm Phúc cười ha hả nói ra. Ha ha, tốt, vậy ngươi nhiều chú ý thân thể. Nhiều xuyên điểm, khác chịu phong hàn. Đúng rồi, đầu bếp nữ bọn họ cũng đi ra sao? Tạ gia chủ lo lắng. Ta mặc thâm hậu đây. Trầm Cầm, Thẩm Tuyết bọn họ cũng đều là người đáng thương. Hiện tại có thể tiến vào Trầm gia, cũng là các nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Từ khi đã biết chuyện này mà sau, vẫn luôn nhớ kỹ làm chút có thể giúp được một tay sự tình. Đêm nay nói cái gì cũng phải mang theo 3 đứa hài tử ra ngoài. Còn nói nếu là đợi trong nhà, tâm lý đời đều sẽ không an bình. Này, đây là lời gì? Chúng ta đều là người một nhà. Chỗ nào có nhiều như vậy sự tình? Bất quá bây giờ chính là ai ra gian nan nhất thời điểm. Nếu như có thể vượt qua cái này liên quan, về sau liền sẽ khá hơn. Mặt khác, mấy ngày nay ngươi cũng nhiều giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Nhìn xem mọi người nhân phẩm cùng xử lý sự tình năng lực. Đều nhớ xuống tới, vô luận là sau đó khen thưởng hay là lấy sau trọng dụng. Cũng tốt có căn cứ mới đúng. Gia chủ yên tâm đi. Những chuyện này ta cũng đang làm. Bất quá mấy ngày nay mọi người biểu hiện cũng đều phi thường ra sức. Vậy là tốt rồi. Còn có liền là chúng ta lần này không phải thuê thật nhiều người nha. Ngươi còn có thể thông qua chuyện này đến phát hiện bên trong có hay không có thể dùng nhân tài. Nếu như có. Tận lực tranh thủ đổi được. Bất quá nhất định muốn trung tâm mới được. Giống loại kia gian xảo người. Hợp tác một lần cũng liền được rồi. Bản sự cho dù tốt ta cũng không thể trọng dụng. Nếu không chỉ làm cho chúng ta lưu lại tai họa. Tốt, vẫn là gia chủ suy tính chu toàn. Phúc bá, về sau không cần tận lực đập cái gì mông ngựa. Thật không có tất yếu. Chỉ cần ngài lão nhân gia có thể chân chính làm nơi này đương gia. Đem ta xem như thân nhân tới giúp ta quản tốt cái nhà này. So cái gì đều mạnh. Trầm Phong cười nói ra. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi đi đốt một nồi canh gừng. Sau đó lại đốt chút nước nóng. Hôm nay trời rất là lạnh. Chờ bọn hắn trở về sau uống trước phía trên hai bát lớn canh gừng ủ ấm thân thể. Nghĩ tẩy tắm nước nóng liền lại tắm nước nóng. Không những có thể khu hàn. Đi ngủ cũng có thể dễ chịu chút. Ngay ở chủ tớ hai người tùy ý nói chuyện trời đất thời điểm. Học viện sau đường phố một cái góc rẽ. Trầm Tiểu Thiên bưng bít lấy cũng đã đông cứng tay nhỏ đối Trầm Cầm nói ra. Cầm Thầm, chúng ta dán đã đủ nhiều. Có thể trở về đi. Ta cũng đã lạnh cóng. Chỉ ngươi sự tình nhiều. Chúng ta liền không lạnh sao? Nhưng bây giờ còn có nhiều như vậy không có dán đây. Làm sao cũng phải chờ dán xong lại trở về. Ngươi nhìn Tiểu Tề đều so với ngươi còn mạnh hơn. Bên cạnh Thầm Tuyết căng thẳng khuôn mặt nhỏ đối Tiểu Thiên khiển trách. Lấy được khen ngợi Trầm đủ hút chuồn mất lấy rủ xuống tới mép nước mũi. Khai Tâm nói ra, gia chủ nói, về sau chúng ta liền trên người Nam Tử Hán. Nam Tử Hán liền muốn dũng cảm chút. Nếu như này một ít khổ đều ăn không được. Vậy sau này còn thế nào phía trên gia chủ cho chúng ta mở tư thục? Tiểu Thiên, kiên trì một hồi nữa a. Ngươi nhìn từ khi gia chủ đem ngươi mua trở về sau đó. Một mực ăn ngon uống sướng đợi ngươi. Ta hỏi ngươi, gia chủ đối với ngươi có được hay không? Ở Trầm gia có phải hay không rất vui vẻ? Vậy bây giờ gia chủ có khó khăn? Cần chúng ta đại gia hỏa hỗ trợ. Chúng ta làm sao có thể lùi bước đây? Đúng không? Lại kiên trì một cái. Chúng ta tăng nhanh tốc độ. Mau chóng dán xong nó. Sau đó liền về nhà được rồi. Lại nói, gia chủ nếu là biết rõ Tiểu Thiên làm tốt, không chừng còn có thể thưởng cho Tiểu Thiên một khối đường ăn đây. Đầu bếp nữ Trầm Cầm mang theo một cái thùng lớn, cũng đối tuổi tác nhỏ nhất Trầm Tiểu Thiên khuyên bảo nói. Tốt, ta nghe Cầm Thầm, ta muốn nhường gia chủ biết rõ Tiểu Thiên cũng rất nỗ lực. Chờ chúng ta dán xong lại trở về đi. Trầm Tiểu Thiên nghe Cầm Thầm khuyên bảo cùng dụ hoặc sau đó. Liền dùng tay áo vuốt một cái nước mũi nói ra. Làm nghe được Trầm Tiểu Thiên mang theo ngây thơ ngữ khí. Mọi người không khỏi khai tâm cười. Sau đó lại bắt đầu bận rộn. Ở cự ly bọn họ không xa nhà trước cửa trên đường. A trụ cũng cuống cuồng chạy tới chạy lui. Cầu tử đến đây không có. Ở đây, thế nào? Mưa hoa đường phố bên kia thế nào? Mới vừa rồi là người nào nói cho ta cũng đã hoàn thành. Ta có thể nói cho ngươi. Chuyện này phi thường trọng yếu. Ngươi nếu là dám qua loa chủ quan. Cho dù thôn trưởng không đánh ngươi. Ta cũng bị thay căn thúc hung hăng giáo huấn ngươi. Ta người lớn như vậy làm sự tình còn cần. Ngươi dậy. Yên tâm đi. Ta đưa đến mưa hoa đường phố bên kia đều là khoái thủ. Hơn nữa, dán chất lượng cũng không tệ. Người bình thường rất khó đủ đến không nói. Hơn nữa, lớn hơn nữa, gió cũng thổi không xuống. Cầu tử bất mãn nói ra. Tốt, vậy là được. Tiếp xuống chính là mét thành phố ngõ hẻm cùng liễu viên đường phố đi. Dư quý, người nhanh đi tây suối ngõ hẻm cùng trạng nguyên đường phố. Nhường hỏa đông bọn họ đội kia tăng thêm chút tốc độ. Đến bây giờ còn chưa gặp người tới. Chậm như vậy áp vào hừng đông cũng dán không hết. A trụ lại tiếp lấy nói ra. Chớ đi, vẫn là tranh thủ thời gian dán chúng ta bên này a. Ta vừa mới đều dạo qua một vòng mà xem xong rồi. Chỉ ngươi cái này đội dán chậm nhất. Cầu tử bực bội mở miệng nói ra. Cái gì? Bọn họ uống thuốc rồi a. Nhanh như vậy, ngàn vạn cẩn thận một chút. Tận lực khác bị người phát hiện. Cầu tử, nhanh. Nhường chúng ta cái này đội nhân cũng đều tăng nhanh tốc độ. Hàn Phong vẫn như cũ vi vu. Đường phố cây khô đi cùng bôn tàu bận rộn bóng người một dạng. Trong gió chập chờn. Đêm nay nhất định là một cái khó ngủ đêm đông. Chuyện hay của tháng.